10 triệu giọt nước, và nhiều hơn thì sao chứ? 1 vạn giọt, 10 vạn, đỉnh mức có thể làm ướt mặt đất hội tụ lại cùng nhau, thì sẽ tạo thành dạng gì đây? Số lượng giọt nước cứ như vậy tụ tập sẽ bởi vì lượng biến mà tạo thành chất biến. Ngay cả muốn xuất hiện hiệu quả núi thở biển gầm cũng chỉ bất quá cần một quá trình tụ tập mà thôi. Trên thế giới này, vô luận để đập chắc chắn như thế nào, vô luận là đê đập chắc chắn như thế nào, thật ra cũng không chịu nổi vô cùng vô tận nước chảy không gián đoạn đánh sâu vào. Hỏng mất chỉ là một thời gian ngắn hay dài mà thôi. Hoặc là vạn năm, có lẽ là ngàn năm đi, mà cũng có thể là mấy trăm năm, chừng 10 năm, dĩ nhiên còn có thể là một cái chớp mắt. Nước thật ra là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Có câu nói, thủy hỏa vô tình, nhưng mà hỏa diễm nhiều nhất chỉ có thể đốt cháy nhất thời. Người bởi vì hỏa hoạn mà bỏ mạng, 100 người đã có thể đủ khiếp sợ thiên hạ. Nhưng mà một cuộc hỏa hoạn khổng lồ, phạm vi rộng lớn ra sao, cũng khó làm chết cháy được rất nhiều người. Tuy nhiên, bởi vì nạn lụt mà bỏ mạng, số lượng chính xác là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, hai cái hoàn toàn không thể nào so sánh. Hôm nay, mênh mông linh khí tràn ngập vũ trụ, tượng trưng cho sinh mệnh cuồn cuộn lực lượng, chính là đang chọn dùng loại phương pháp này, gấp ít thành nhiều, tích cát thành tiểu, tập giọt nước thành thương hải, tụ tập vạn vật hóa trời cao. Từ từ rót thành một cổ nước lũ, thế không thể nào đón đỡ. Thời điểm này, Sở Dương vẫn tìm hiểu đại đạo chi môn, đúng dịp này bỗng nhiên mở rộng. Ngay sau đó, sinh mệnh lực khổng lồ tuôn trào mà ra. Bất kể là phương nào có lỗ hổng, có khuyết điểm, thì nơi đó đi tu bổ, đi nơi nào đền bù, đều phải đi. Sinh mệnh khí đậm đặc tới mức khó có thể tưởng tượng được, trong người Sở Dương tràn ngập. Thân thể nguyên vốn là vết thương chồng chất các nơi, nhưng cũng đang lấy phương pháp rất kỳ dị đi bổ túc. Được tu bổ tốt, được làm phong phú. Cả quá trình này cũng không tính rất nhanh, nhưng rất phong phú, rất hoàn mỹ. Thậm chí là so với hoàn mỹ còn hoàn mỹ hơn. Đan điền phục hồi như trước, kim đan thành hình, nguyên anh trọng ngưng, tình vần thế giới hội tụ. Đợi đến khi hết thảy hoàn thành, vô số linh khí còn đang tuôn vào tràn ngập chín tình vần thế giới. Tình vần thế giới, bầu trời cố nhiên mênh mông mỹ lệ, nhưng mặt đất chỉ là một hoang mạc. Có thể nói trừ tinh thần gian đầy, tinh không lấp lánh ra, những thứ khác không có gì. Không có mặt trời, không có trăng phát sáng, bầu trời xám xịt, không có núi, không có nước, không có thực vật, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Sinh mệnh khổng lồ tràn vào, nhưng không đem đến thế giới này sinh mệnh hơi thở. Phàm là tiến vào tinh vân thế giới, sinh mệnh khí sẽ nhanh chóng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không làm cho thế giới này có bất kỳ biến hóa nào. Tự hồ sinh mệnh năng lượng khổng lồ không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng linh khí còn đang chấp nhất như núi thở biển gầm tràn vào bên trong. Tràn vào, không ngừng tràn vào. Cũng chỉ có một ý niệm tràn vào, đi vào trong đầu. Mà Sở Dương điên cuồng như vậy, làm cho trên không trung, trên sân cốc, tạo thành một cự đại nước xoáy. Giống như lòng quyển phong, tinh khiết sinh mệnh linh khí, cứ như vậy như trời sập, từ trên trời lao xuống tiến vào phòng Sở Dương, tiến vào thân thể của Sở Dương. Cứ như vậy không nghỉ ngơi, không ngừng, liên tục không ngừng nghỉ. Sự biến hóa này làm cho tất cả huynh đệ ai nấy đều trợn mắt há mồm, chân tay luống cuống. Hiện tại rốt cuộc thì cũng đã hiểu rõ tại sao nơi này lại biến hóa lớn như vậy. Nguyên lai là bởi vì có lão đại. Kỷ Mặc khóc không ra nước mắt, nhìn mình lúc trước bởi vì một ý niệm vọng tưởng đào ra bảo bối mà đào thành một cái hồ, vẻ mặt cực kỳ quấn quýt. Nếu như sớm biết là do lão đại mà không phải là bảo bối gì, sao phải bỏ ra nhiều sức lực cù ly như vậy chứ? Hạ khí lực thì còn thôi đi, về phần bị đám khốn kiếp kỳ nhạo báng, tóm lại một câu nói là ta ngu. Tình huống như vậy vẫn kéo dài một ngày một đêm, suốt một ngày một đêm. Đến rạng sáng ngày thứ hai, Sở Dương rốt cuộc mở mắt. rốt cuộc từ ngủ mê man mà tỉnh dậy. Vẫn cũng chú ý mật thiết tới Sở Dương. Đám người Mạc Thiên Cơ vào giờ khắc này cơ hội trực tiếp bị lạc trong ánh mắt của Sở Dương. Ánh mắt Sở Dương vào giờ khắc này tinh quang phát sáng, giống như tinh không chi môn đột nhiên mở, tràn đầy thần bí cùng sắc thái ảo diệu. Thấy một màn này, Mạc Hình Vũ không nhịn được, kinh hô một tiếng. Sở Dương quay đầu nói, tại sao? Trong thanh âm tràn đầy ý vị ân cần. Sau một tiếng này, trong mắt cô hắn tràn đầy chủng thần kỳ quang mang, đột nhiên thu liễm. Trong nháy mắt, con người của Sở Dương thần bí, ảo diệu sắc thái đột nhiên biến mất, một lần nữa khôi phục thần thái như bình thường. Người đã tỉnh rồi. Mạc Hình Vũ chợt nhào vào trong lòng của Sở Dương, hí cực. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến mỉm cười, trong mắt cũng có nước mắt nổi lên. Các nàng cũng muốn nhào vào trong lòng của Sở Dương. Chẳng qua là đám người Mạc Thiên Cơ ở một bên, cũng là bị Mạc Hình Vũ giành trước một bước, thiên chi đạo. Trong thời gian Sở Dương hôn mê bất tỉnh hơn nửa tháng qua, tam nữ trong lòng áp lực có bao nhiêu, là lúc này coi như hỏng mất. Ta hôn mê, các nàng cũng không khóc. Như thế nào khi ta tỉnh lại muốn rơi lệ đây? Sở Dương liên tục an ủi. Lão đại, người đã khỏe rồi. Kỷ Mặc trợn trừng trong mắt. Nhanh như vậy là tốt rồi sao? Mạc Hình Vũ trợn mắt nhìn. Người nói lời này là sao chứ? Chẳng lẽ người còn mong hắn tỉnh như vậy là quá nhanh hay sao? Kỷ Mặc há hốc miệng cứng lưỡi, trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao. Dường như trả lời thế nào cũng là không đúng. Chúng huynh đệ cùng nhau khinh bỉ. Tên gia hỏa này đúng là quá ngu. Mạc Thiên Cơ trước hết ổn định tâm tình. Lão đại, từ hồ tu vi của người lại đột phá. Sở Dương gật đầu. Chính xác, lần này cũng là nhân hòa đắc phúc. Tu vi đi phía trước bước một bước dài. Cảm thụ được thân tràn đầy lực lượng, Sở Dương chỉ cảm thấy toàn thân một trận dễ dàng. Bước một bước dài. Một bước rốt cuộc là bao nhiêu xa? Mạc Thiên Cơ cẩn thận hỏi. Mọi người đều là ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú vào Sở Dương đợi đáp án. Sở Dương trầm ngâm một chút, sau nó nói, nếu là hiện tại gặp phải Đông Hoàng, hẳn là có lực đánh một trận đi. Mạc Thiên Cơ thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, bây giờ đối mặt với Thánh Quân cũng chỉ có một đường chia cách. Sở Dương cẩn thận nói, hẳn là như vậy. Không có chân chính giao thủ thì không thể nào xác định được. Nhưng bất kể ra sao, coi như là chân chính gặp phải Thánh Quân, ngay cả là đơn đả độc đấu đánh không có lại hắn, nhưng mà hắn cũng không giết được ta. Muốn đảm bảo toàn thân quay lui hẳn là không thành vấn đề đi. Lời này vừa nói ra, chúng huynh đệ cất tiếng hoàng hô như sấm rền. Chỉ có đến cấp độ này rồi mới có thể biết tiến thêm một bước là khó khăn ra sao. Cửu Trọng Thiên Khuyết truyền thống đường xá tu hành cũng đã biết, chạy tới cuối còn muốn đi về phía trước, nhất định phải mở con đường mới, đi lên con đường chưa ai từng bước lên. Nhưng mở ra một con đường mới thì có bao nhiêu gian khổ khó khăn, là một việc khó có thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên lịch đại Cửu Trọng Thiên Khuyết, những cường giả cao thủ vẫn ở chỗ này dừng bước. Trước đây đã từng có thật nhiều người đã từng muốn tái tiến một bước, nhưng mà tuyệt đại đa số người lại chỉ có thể mê võng đi đến sông lên, nhưng rốt cuộc là hình thần câu diệt. Sở Dương lên tiếng. Nhàn thoại nói ít. Hiện tại mọi người phân ra, ta đem lĩnh ngộ của mình nói một lần. Chẳng qua là rốt cuộc có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, phải nhìn chính cơ duyên của các người. Tất cả mọi người tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, làm cho tu vi mình càng tiến một bước. Tin tưởng, đối với việc thống nhất Cửu Trọng Thiên Khuyết, cho tới đối kháng thiên ma, cũng sẽ mang đến tác dụng thật lớn à. Mọi người cùng nhau tước dược. Người thứ nhất tiến vào là Mạc Thiên Cơ. Thiên Cơ, người tu luyện chính là nắm giữ thiên hạ. Công pháp này ảo diệu thần kỳ. Tu vi đến chân chính, độ cao, đủ để đoạt thiên tạo hóa huyền bí. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Công pháp này tại sao nắm giữ thiên hạ. Mạc Thiên Cơ trầm tư, ý của ngươi là? Sở Dương tiếp lời, nắm giữ thiên hạ hiển nhiên là không hoàn toàn. Ngươi nếu là chỉ cầu nắm giữ thiên hạ, như vậy trên không trung thì sao đây? Mạc Thiên Cơ nghe đột nhiên ngơ ngẩn, như vậy trên không trung thì sao đây? Năm chữ này đối với người thường mà nói có lẽ chẳng qua là trò cười, nhưng đối với Mạc Thiên Cơ thì nó giống như một đạo tia chớp trực tiếp bổ tới tâm linh. Tâm linh xưa này bình tĩnh không gợn sóng, và giờ khắc này ba đạo mãnh liệt khó khăn dừng lại nghỉ. Đúng vậy, thường thường mọi người trong lòng cũng có một chỗ nhầm lẫn, đó chính là chưởng khống thiên hạ chẳng khác nào là chưởng khống tất cả, hết thảy người vật. Nhưng có rất ít người có thể nghĩ đến thiên hạ, từ này nội hàm thật ra chẳng qua là dưới thương thiên mà thôi. Mà thương thiên có dưới thì tự nhiên còn có trên thương thiên, có hạ thì sẽ có thượng, đây vốn là nhân gian chi lý. Trẻ 3 tuổi cũng hiểu đạo lý này. Người chẳng qua là nắm giữ thiên hạ, bản thân rơi xuống trình độ tiểu thừa mà thôi. Điểm này ta hiểu rồi. Mạc Thiên Cơ tối nghĩa há miệng, trong mắt phát ra quang mang, nhẹ giọng nói. Chẳng qua là ta phải làm như thế nào để nắm giữ trên không trung đây? Sở Dương trầm giọng nói. Người nói, thiên hạ này có phải là có sinh mệnh hay không đây? Sở Dương đột nhiên nói lời này hoàn toàn không có ăn khớp, ngữ pháp cũng là không thông. Có thể ngữ khí của hắn trịnh trọng như vậy, trịnh trọng đến mức Mạc Thiên Cơ kìm lòng không được, cũng ngưng trọng theo. Thiên hạ mãi mãi trường tồn, ngay cả suy bại phồn vinh, ngay cả thay đổi triều đại, nhưng thủy chung tồn tại. Có không phải là nói thiên hạ này thật ra thì cũng có sinh mệnh đây? Giả thiết thiên hạ là một sinh mệnh, như vậy trên không trung có phải hay không? Sở Dương chậm rãi nói, chúng ta có thể cho là thiên hạ cùng trên không trung thật ra chính là cùng một sinh mệnh hay không đây? Giống như người có trước ngực cũng có phía sau lưng, ngay cả hắn đem trước ngực tu luyện đến trình độ kim cương bất hoại, vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn phải giết. Tại sao? Bởi vì hắn không biết, hay hoặc là nói không hoàn chỉnh. Thiên hạ cùng trên không trung dựa vào lẫn nhau, không có trên không trung, công pháp của ngươi hay tu vi của ngươi đã sớm là không hoàn toàn. Sở Dương trầm giọng nói. Một hồi lâu sau, Mạc Thiên Cơ cau mày suy tư, thoáng như mộng du, từ trong phòng của Sở Dương đi ra, một đường nói lẩm bẩm như một tên dở hơi. Đánh chuông không cần dùng trọng chùy. Đối với người như Mạc Thiên Cơ, thật ra thì cũng chỉ là cần mấy câu nói, hắn có thể hoàn toàn lĩnh hội được. Đương nhiên có thể tái tiến được một bước hay không, vẫn cần dựa vào chính hắn. Ngay cả có thiên đại cơ duyên, thì vẫn cần bản thân cố gắng. Người thứ hai đi vào là Đổng Vô Thường. Đổng Vô Thường là người trong các vị huynh đệ có lực chiến đấu mạnh nhất. Vô Thường, hạng người gì có thể không bị đả thương? Sở Dương câu nói đầu tiên làm cho Đổng Vô Thường sửng sốt. Một hồi lâu hắn đáp. Không có người nào có thể không bị đả thương. Đúng, người nói rất đúng. Toàn bộ là không một ai có thể thật sự không bị đả thương. Nhưng có đồ như vậy, có thể không bị đả thương, không thể tưởng tượng nổi sao. Nhưng loại vật đó thật sự là tồn tại. Sở Dương trì hoãn nói. Đổng Vô Thường nghe thì cất tiếng hỏi. Ai thật sự có sao? Lão đại ngươi nói mau. Cái gì có thể vô thường? Ta muốn thừa nước đục thả câu. Sở Dương mỉm cười, thản nhiên đáp. Đạo. Đạo có thể không bị đả thương. Đổng Vô Thường trầm mặc thật lâu. Đạo. Cái gì đạo? Đại đạo, thiên đạo hay đao đạo? Cũng không có bị đả thương. Sở Dương từng chữ nói. Phàm là những thứ người nói ra cũng không có bị đả thương. Đạo đều không bị đả thương. Đạo đều không bị đả thương. Đạo đều không bị đả thương. Động Vô Thường nhất thời không ngừng nhắc lại lời mà Sở Dương nói. Chính xác. Chính là đạo đều không bị đả thương. Hơn nữa, đạo đều có mạng. Sở Dương lại nói, là sinh mạng. Đạo không có bị đả thương. Đạo có mạng. Đạo không có bị đả thương. Đạo hữu mạnh. Động Vô Thường càng thêm nghi ngờ, lâm vào suy tư nặng nề. Sở Dương nói tiếp. Thiền có khi tàn, đạo lại vô tận, cũng không bị đả thương. Khi Động Vô Thường đi ra cũng như Mạc Thiên Cơ, khuôn mặt trầm tư, mà trên người hắn loại uy mãnh bén nhọn khi thế cũng đều dần dần thu liễm đi, không hề bén nhọn cường mãnh, cũng là trầm ngưng nội liễm. Sau đó là Tạ Đăng Quỳnh, là Kỷ Mặc, là Khắc Địch, Nhuệ Bất Thông. Cuối cùng, Sở Dương lại hỏi tình huống Tự Nương cùng để chỉ điểm, lại có là Mặc Lệ Nhi. Đối với Mặc Lệ Nhi, Sở Dương đương nhiên là biết gốc biết rễ nên toàn bộ hiểu rõ, chỉ điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau đó là Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ. Sở Dương bản thân nhớ kỹ Sở Vị Đạo, đối với huynh đệ tỷ muội nên đi hướng nào trong lòng sớm đã định rồi. Nhưng mà Sở Dương hiện nay không thể giống trống khua chiêng nói ra, chỉ có thể không ngừng gợi mở, kích phát bọn họ linh cảm, để cho chính bọn hắn đi tìm con đường riêng. Đây mới thật sự là con đường của bọn hắn. Nếu là Sở Dương trực tiếp điểm ra, vậy thì biến thành bọn họ đi theo con đường mà Sở Dương chỉ, chứ không phải là con đường do bọn hắn tự tìm tòi. Trong chuyện này, mặc dù chỉ có một chút khác biệt, nhưng kết quả lại là một bất đồng thật to lớn. Rất có thể có quan hệ đến cả đời thành tựu của mỗi người. Quyển sách kia, Sở Dương còn đang tìm hiểu. Càng hiểu lại, càng cảm giác được sự hiểu biết của mình chân chính là quá ít. Về phần Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, hiện tại mặc dù tu vi tăng tiến, nhưng còn xa xa, không có tới trình độ của đám người Mạc Thiên Cơ. Loại đường càng chạy càng hẹp, càng chạy càng khó xoay mình, dần dần không có đường có thể đi, cho nên tạm thời không cần Sở Dương chỉ điểm. Kế tiếp một thời gian ngắn, mọi người mặc dù lòng nóng như lửa đốt, muốn đi ra ngoài, nhưng bởi vì vết thương cũ còn chưa hoàn toàn khỏi. Ngoài ra, căn bản mọi người bị Sở Dương sờ động tâm cảnh, mỗi người cũng cần vững chắc tự thân cảnh giới. Ngay tại lúc này, một khi phân tâm, phá vỡ phần cảm ngộ này, không những làm cho tiến bộ lần này toàn bộ đều dừng, hơn nữa còn có thể tạo thành hậu quả cả đời dừng bước. Cho nên, mọi người ngay cả gấp gáp, thật sự muốn biết bên ngoài rốt cuộc tình huống ra sao, lại cũng chỉ có thể nỗ lực kiềm chế tâm tình, làm cho mình hoàn toàn đè xuống, toàn tâm toàn đầu nhập vào tìm hiểu, hy vọng là có thể sớm một chút đột phá. Mạc Khinh Vũ và mọi người đều đang bế quan, đau khổ suy tư về con đường riêng của chính mình. Sau khi Sở Dương hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lần này tiến thêm một bước xa, bất kể là thân hay là tâm đều hoàn toàn buông lỏng. Đám người Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên một cách tự nhiên trở thành người rảnh rỗi nhất. Mỗi một ngày, Sở Diêm Vương cũng sẽ mang theo hai vị mỹ nhân ở Hồ Tâm Đảo xem ngắm phong cảnh, đánh cờ, vui đùa. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua. Có Sở Dương ở nơi này chủ trì, linh khí trong trời đất chẳng những không có lưu thất, mà ngược lại càng ngày càng nồng nặc, càng ngày càng làm cho người ta có cảm giác thư giáo. Bốn phía trên núi, bất quá mấy ngày đã có cây cối dài đến tay, cao thấp mấy trượng. Tốc độ phát triển không giống với thực vật bên ngoài. Ngay cả là cây cối, nhưng trên thổ địa này phát triển, trình độ cứng rắn cũng hơn xa đồng loại bên ngoài ngàn vạn lần. Thậm chí không chút nào khoa trương mà nói, trong này chất dinh dưỡng của mỗi một gốc cây cỏ cũng có thể sánh ngang linh dược bên ngoài. Một cái thành ù thế giới đã dần dần thành hình thức ban đầu. Ngày nay, Sở Dương tâm huyết dâng trào, đem các loại thiên tài địa bảo mầm mống trong không gian do Dược Linh Đề cao ra, cầm một nhóm đi ra ngoài. Trong sơn cốc này, lựa chọn một số nơi thích hợp vừa tương đối bí ẩn, đem gieo trồng. Hơn nữa, dùng sinh mệnh chi tuyền hơi thúc đẩy một chút. Ngọc Tuyết Linh Sâm, Cửu U Hoàng Hồn Thảo, thiên tuyết linh chi, vân vân. Sau đó Sở Dương nhìn những thứ thiên tài địa bảo đang khỏe mạnh trưởng thành này, nhẹ nhàng nói. Những đồ này sinh trưởng nơi đây, không biết đối với thế giới tương lai sẽ có ảnh hưởng ra sao? Có lẽ sẽ tạo thành một trường hào kiếp, có lẽ cũng làm ra một cái thế cao thủ. Hôm nay, một cái cử động lờ đảng này hoặc là có thể trợ giúp một kẻ đến sau tạo nên một đoạn truyền kỳ. Thiết Bộ Thiên ôn nhu nói. Đúng như vậy, tin tưởng những đồ này nếu tồn tại, nhất định sẽ có giá trị tồn tại. Bất kể là hào kiếp hay là thành cao thủ, cũng là cơ duyên của người đời sau. Thiết Bộ Thiên nói tiếp. Lấy tu vi trước mắt của chàng, tin tưởng đã mơ hồ thấy được hình thức ban đầu của đại đạo. Nếu như tâm huyết dân trào ở chỗ này gieo trồng, cũng không phải chính là sớm có dự mưu sao? Mà chuyện như vậy cũng biểu thị cho nơi này tất nhiên tương lai sẽ có một phen gặp nhau và hòa hợp với nhau. Tự hồ là trong tối tâm đã định chuyện này rồi. Chàng không cảm thấy như vậy sao? Sở Dương kinh ngạc quay đầu nhìn Thiết Bộ Thiên, kinh ngạc nói. Điềm Điềm, nàng mặc dù còn xa xa không có tới loại tình trạng này, nhưng nàng bây giờ nói lời này cũng đã có loại mùi vị của cảm ngộ rồi. Thiết Bộ Thiên cười cười. À, thật sao? Thanh âm thậm chí còn có chút ít xuống thấp. Ồ Thiên Thiến cũng lâm vào lặng lẽ thở dài một tiếng. Nhưng sau đó Sở Dương hiểu ra, đem hai nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Không cần mất mát, các nàng rốt cuộc cũng sẽ có một ngày, thành tựu cũng sẽ không kém hơn bất luận một ai đâu. Đây là ta nói, tiểu thê tử của ta không thể nào kém hơn bất luận một ai. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đồng thời mỉm cười. À, đúng như vậy. Sở Dương có chút đau lòng ôm chặt các nàng. Thật xin lỗi, trước đúng là ta đã quên điều này, là ta không đúng. Hai nàng thỏa mãn mỉm cười. Chàng đã làm rất khá rồi, bất kể là làm nam nhân hay làm trượng phu, làm phụ thân, làm con, chàng cũng làm rất khá, không nên tự trách mình. Chỉ là sự hòa hợp giữa chúng ta thủy chung còn kém một chút, chúng ta sẽ cố gắng vượt qua. Đáy lòng Sở Dương đúng là chân chính nghĩ đến Thiết Bộ Thiên cũng tốt, Ô Thiên Thiến cũng được. Hai nàng đều là tư chất tuyệt hảo, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa, hai nàng cũng đã từng thân ở địa vị cao, hiệu lệnh thiên hạ, trong xương không cho mình kém hơn bất luận một ai. Mà bản thân các nàng, mỗi người đều có loại tư cách kiêu ngạo. Nhưng sau khi đi theo Sở Dương, một đường đi tới, nhưng mà vẫn không có loại võ đạo gặp nhau và hòa hợp với nhau. Thân ở địa vị cao, đương nhiên cũng chưa có loại sinh tử ma luyện của người giang hồ. Cho nên hai nàng tu vi thủy chung kém rất xa những người khác. Để đối với người tâm cao khí ngạo như các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cự đại đả kích. Cho đến sau khi đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết, nơi dùng võ vi tôn, càng cảm giác được mất mát. Chẳng qua là hai nàng vẫn đều nhẫn nại, lấy phương thức của mình từ những phương diện khác trợ giúp cho Sở Dương, phụ trợ Sở Dương phát huy tác dụng của chính mình. Nhưng hôm nay, nhìn mọi người đều có cảm ngộ, cũng chỉ có các nàng, hai người bởi vì tự thân cảnh giới chưa đủ, không thể nào tái tiến một bước, không khỏi càng thêm khó chịu. Mặc dù hai nàng cũng đều tin chắc, một ngày nào đó, bản thân các nàng rốt cuộc sẽ vượt qua bước tiến của bọn hắn. Chỉ bất quá cần phải có thời gian. Sở Dương chính là biết được điều này, thật sự rất tự trách mình sơ ý. Sở Dương âm thầm quyết định chủ kiến, sau này nhất định ở phương diện này, hết sức vì hai nàng sáng tạo ra nhiều cơ hội hơn, làm cho các nàng từ từ khôi phục tự tin, khôi phục ở phương diện tự tin trên võ đạo. Giống như ở quyền mưu, tại triều đường, tại chiến trường, loại phong thái tay cầm thiên hạ, quần lâm thế gian. Giống như trước trên võ đạo, lấy tư thái cao nhất hiện ra trước mặt mọi người. Thật ra thì mỗi một người đàn bà cũng sẽ không thật cam tâm chỉ làm một người phụ thuộc đàn ông, nhất là nữ nhân tầm cao khí ngạo càng thêm như vậy. Ngay cả người nam nhân kia là người nàng thích nhất cũng như thế mà thôi. Yêu thê tử mình cũng không phải là hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu vật chất của các nàng, mà là càng thêm quan trọng còn đem một mảnh bầu trời nguyên vốn thuộc về chính nàng trả lại cho nàng, cho nàng ở lĩnh vực của mình tận tình bay lượn. Sơn cốc này hiện tại đã hoàn toàn thuộc về mọi người chúng ta rồi. Còn muốn lấy tên hay là không đây? Thiết Quẩu Thiên rất nhanh đè xuống tâm tình mất mát, khẽ cười nói. Đã từng là một đời đế vương, Thiết Quẩu Thiên có thể vô cùng hoàn mỹ khống chế tâm tình, nhanh chóng khôi phục trạng thái. Cầu đầu nhắc đến một vấn đề thích hợp hơn. Được. Các nàng tới thương lượng đặt tên đi. Sở Dương nói. Thông Thiên Thánh Địa được chứ? Thiết Quẩu Thiên thản nhiên cười. Ồ, tên rất hay. Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến đồng thời ủng hộ. Bất kể là hiện nay hay là tương lai, sau khi thiên tài địa bảo thành hình, nơi này cũng tất nhiên xứng với cái tên gọi là Thông Thiên Thánh Địa. Sở Dương đánh nhịp đem cái tên ghi lại trên ngọn núi. Khi Sở Dương dùng Cửu Kiếp Kiếm trên vách núi đá trước mắt khắc ra bốn chữ này, Động Vô Thường dẫn đầu xuất quan, lần này lộ ra thần thái phi dương. Hiển nhiên, lần tu luyện này đã có hiệu quả, tu vi thật sự tiến bộ. Mọi người, tất cả đều như vậy. Chỉ cần chân chính lục lọi được con đường phía trước thì sẽ có tiến bộ. Sở dĩ cũng không tiến được một bước là bởi vì không có thời gian. Phía bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Trong khoảng thời gian này có thể đã bỏ lỡ rất nhiều, cũng có thể trì hoãn hơn. Ngày ngày sau khi đốn ngộ, rốt cuộc Tự Nương cũng xuất quan. Mọi người gấp không thể chờ cùng nhau xuất cốc. Trong chốn giang hồ, sợ rằng là thiên hạ đại loạn rồi đi. Cũng không ai biết, trong hơn một tháng qua, đến tục cùng xảy ra bao nhiêu chuyện gì. Sau khi xuất hiện trước cốc, Mạc Thiên Cơ lại một lần nữa đem sơn cốc này bố trí một phen, bày thêm nhiều trận thế bảo vệ, đảm bảo không có người nào có thể đi vào. Sơn cốc này, người nào mới có thể đi vào? Sở Dương đặt câu hỏi. Sau khi ta làm phép phong bế lối đi này, trừ khi tự thân thực lực ít nhất gấp trăm lần ta, hay chỉ có người có trời cao phúc duyên sâu đậm mới có thể dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào nơi này mà thôi. Mạc Thiên Cơ đáp, vừa nói hắn nháy mắt mấy cái, lộ ra thần sắc, thậm chí có thể nói là nghịch ngợm. Thì ra người đối với chuyện ác cũng làm không biết mệt đi. Như vậy ở nơi này vì hẳn là để lại một vật gì rồi. Sở Dương ha ha cười nói. Chẳng qua là để lại mấy câu nói, không có gì cụ thể. Mạc Thiên Cơ cười cười đáp. Hơn nữa ta có dự cảm tương lai, không biết bao nhiêu vạn năm sau, nhất định sẽ có người tới lấy được đồ vật bên trong. Ta thậm chí có thể kết luận, người nhận được những thứ đồ này tất nhiên sẽ trở thành một truyền kỳ. Mạc Thiên Cơ nói tiếp. Chuyện này ta mặc dù có thể đến lúc đó đã không còn ở phiến thiên địa này, nhưng truyền kỳ này vẫn như trước là do ta chế tạo ra. Cảm giác như vậy chỉ cần là thử nghĩ thôi cũng rất thoải mái rồi. Ai, quả là như vậy. Ngươi quả nhiên cũng có cái chủ ý này. Mọi người cùng nhau cười to. Thật không biết nơi này rốt cuộc sẽ tạo ra được nhân vật dạng gì đây. Mặc Lệ Nhi vừa đi vừa quay đầu lưu luyến nói. Lấy thiên địa linh khí nồng nặc như vậy, sợ rằng không đến ngàn năm sẽ tạo thành linh tuyền thạch nhũ. Vạn năm là có thể tạo thành linh tinh. Năm vạn năm là có thể tạo thành tiên sơn long mạch. Từ đó bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nếu là có người chiếm được, như vậy người này tương lai hoặc là có thể hơn chúng ta. Nói đến chuyện xa xôi này, Sở Dương không giải thích được, đang nhớ lại rất nhiều người. Khi nói những lời này, Sở Dương lại nhớ đến hư không đỉnh, tòa cung điện hùng vĩ thần bí kia, còn có tên thiếu niên áo trắng. Còn có tà khí thiếu niên lúc trước đã từng mấy lần cùng mình nói chuyện cùng nhau. Còn có một người hắn đã từng đề cập đến, hình như gọi là Lão Hắc. Đang nhớ cái gì trợ thủ, cái gì mờ ảo. Không nhìn được, có chút than thở, rồi lẩm bẩm. Thật ra thì nhân sinh có hai con đường. Một con đường từ sống đến chết. Một con đường khác từ sống đến bất hủ. Hai con đường này nhất định không ai có thể tránh khỏi. Người đang chết, bất kể cố gắng ra sao, bất kể đã từng đi qua bao nhiêu con đường, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có một con đường chết. Mà người có thể đi đến trình độ bất hủ cũng là như vậy. Bất kể khó khăn ra sao, bất kể đi đường gì, nhưng điểm cuối vẫn là hai chữ bất hủ mà thôi. Sở Dương nói lời này, luận điểm này làm mọi người lâm vào trầm tư. Mãi cho đến khi ra sân cốc, cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Tất cả đều lặng lặng suy tư, yên lặng, châm trước. Ai nấy đều tỉ mỉ nhớ hai câu này. Một hồi lâu sau, mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại cùng nhau cười ha ha, bởi vì tất cả mọi người đều thấy được ánh sáng phía trước. Sau khi đi ra khỏi sơn cốc, hiện ra trước mặt chính là khu rừng rậm kinh khủng. Cho đến lúc này, hệ thống tình báo của Mạc Thiên Cơ mới xem như khôi phục tác dụng. Thiên Cơ Bàn cùng Thiên Cơ Thủ cũng có thể lần nữa phát huy tác dụng. Cơ hồ khi Mạc Thiên Cơ lấy ra Thiên Cơ Bàn, trong nháy mắt tức thì cau chặt chân mày. Chỉ thấy một cái lưu quang trên Thiên Cơ Bàn dần dần lóe lên. Nơi này mỗi một lưu quang cũng đại biểu cho một tin tức, bất quá trong một sát na cũng đã hiện ra không dưới mấy ngàn lưu quang. Hơn nữa, Thiên Cơ Bàn còn đang liên tục không ngừng tiếp thu, còn đang không ngừng lấp lóe. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta sợ rằng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện rồi. Thiên Cơ Bàn của ta trước đó một ngày nhiều nhất ghi chép chỉ bất quá 50-60 tin tức mà thôi. Chỉ là nhiều chuyện tình bọn hắn căn bản cũng sẽ không cố ý cho ta biết. Nhưng mà hiện nay, nhìn ánh sáng chi chít lóe lên trên Thiên Cơ Bàn, tất cả mọi người đều một trận im ắng lo lắng. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên đã xảy ra chuyện rất lớn rồi. Bằng không, tổ chức tình báo của Thiên Bình Cát sẽ không liên lạc với Mạc Thiên Cơ nhiều đến như vậy. Vượt ngoại thiên ma phương diện tăng binh Tử Tiêu Thiên, mắt nhìn chằm chằm vào, hai bên tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Nghe nói vượt ngoại thiên ma lần này có động tác là bởi vì cố thổ xảy ra hiện tượng không gian sụp đổ trên phạm vi lớn. Vạn bất đắc dĩ, chúng phải gia tăng công kích đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết, xâm chiếm Cửu Trọng Thiên Khuyết địa vực, đạt được sinh tồn không gian. Mạc Thiên Cơ nói ra tin tức thứ nhất đã vô cùng rung động rồi. Tất cả mọi người không nói gì, chậm rãi đợi Mạc Thiên Cơ nói lời kế tiếp. Thánh quân ở cả Cửu Trọng Thiên Khuyết phát ra mệnh lệnh, toàn diện thủ tiêu Thiên Binh Các. Thiên Khuyết các nơi phi chính phủ thế lực, tư nhân võ trang, môn phái thế lực, phải toàn lực phối hợp tiêu diệt Thiên Binh Các. Nếu có không từ, cách sát vật luận. Lý do là bởi vì Thiên Binh Các chính là tiền phong của vực ngoài thiên ma nhằm vào Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạc Thiên Cơ cười khổ nói, tin tức thứ hai làm cho tất cả mọi người thật chặt nhíu chân mày, cúi đầu mà mắng chửi. Chúng ta là vực ngoại thiên ma tiền phong, mẹ kiếp, tên thánh quân này há miệng là đánh rắm rồi. Cửu Trọng Thiên Khuyết 120 vạn năm, duy ngã thánh quân ta lại có thể là người không có tiết tháo chút nào, đi lừa gạt các người sao? Thiên Bình Các lập tức tiến hành giao thiệp, sau đó giao thiệp không có kết quả. Ngạo Tào Vân bực tức tuyên bố Thành Tiêu Thiên thoát ly khỏi bản đồ Cửu Trọng Thiên Khuyết, tự thành một trường phái riêng, hơn nữa lấy thủ đoạn sắc máu nhằm vào Thành Tiêu Thiên triển khai thanh tẩy. Trước mắt, Tào Vân Đại Đế cùng Thiên Khuyết Thánh Hoàng Cung đang giằng co. Tình hình chiến đấu nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng hết sức căng thẳng. Đây là tin tức trọng đại thứ ba, trong đó lại càng trực tiếp liên lụy đến một trong cựu kiếp. Mọi người tâm tình đương nhiên càng thấy trầm trọng hơn. Có thể làm cho Ngạo Tào Vân làm ra chuyện này, hiển nhiên thế đã nghiêm trọng đến mức Ngạo Tào Vân không cách nào nhìn được, chỉ có thể đi đến cực đoan. Mặc Vân Thiên cùng Trung Cực Thiên thì lựa chọn giữ vững trung lập. Nghe nói đợi hôm nay Thiên Đế Bệ Hạ quay về, nhưng trong hai đại thiên địa đã hừng hực khi thế chiến đấu. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, mọi người gật đầu, như thế này mới hợp lý chứ. Mạc Vân Thiên cùng Trung Cực Thiên vốn là Thiên Binh Các mà ra, mặc dù đã không phải là giặc cỏ mà là thân phận Thiên Đế, nhưng đời trước dù sao vẫn là Thiên Binh Các, làm sao có thể đối với tin tức này không tức giận. Mà những thiên địa lựa chọn thái độ đối lập hẳn là có liên quan với Thánh Quân. Ngoài ra, phán đoán còn có một chút ý đồ đục nước béo cò. Mà Động Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh, hai đại thiên đế không ở đó trấn giữ, quần long vô thủ, không những không làm được đại sự gì, còn phải phòng bị Thánh Quân hạ thủ âm thầm giở trò quỷ, náo động. Đại Tây Thiên đánh một trận, Thánh Hoàng Cung phương diện thế lực vào thời khắc mấu chốt xuất thủ, đưa đến Cổ Độc Hành nhất phương đại bại, xác chết khắp nơi. Cố Độc Hành cùng bốn lưu tình trọng thương không biết tung tích. Tin tức này làm cho đám người Sở Dương đều sắc mặt đại biến, lòng như lửa đốt. Đồng hoàng Tuyết Lệ Hàn tuyên bố hơn nửa thông báo thiên hạ, không ủng hộ Thánh Quân ban bố mệnh lệnh thủ tiêu Thiên Binh Các. Hơn nữa nói rõ Thánh Quân chính là loại bỏ dị kỳ. Dao động cửu trọng thiên quyết căn cơ, hai bên khẩu chiến hừng hực khí thế. Trước mắt, Đông Hoàng Thiên toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Yêu hậu khi trở về Yêu Hoàng Thiên gặp gỡ đại lượng cao thủ không rõ, tập kích. Thân chịu trọng thương, quay trở về Yêu Hoàng Thiên, nghe nói chính là vực ngoại thiên ma gây nên. Thánh Hoàng cùng đối với Thiên Binh Các tại trong địa vực Yêu Hoàng Thiên triển khai tiêu trừ. Yêu Hoàng Thiên thế lực toàn lực duy trì, trước mắt đã đánh nhau máu chảy thành sông. Còn có... Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm trọng quay đầu nhìn Kỷ Mặc La Khắc Địch, còn có giới bất thông. Kỷ Mặc Thiên Binh Các đã hoàn toàn bị đánh tan, chút thế lực còn sót lại lưu lạc giang hồ. La Khắc Địch, người cùng bất thông, thế lực do hai người thành lập cũng bị đánh tan rồi. Trước mắt thương vong rất lớn, người may mắn tồn tại còn sống sót, căn bản đều không biết tung tích. Tự Nương, thủ hạ của người tại Thiên Khuyết Nhất Quần Lan cũng đã bị đánh như tình lưu mây bay. Đàm Đàm Thiên Binh Các bị trực tiếp tiêu diệt. Đàm Đàm dưới cơn nóng giận tự mình chiến, nay bị trọng thương không biết tung tích. Trước mắt duy nhất có một tin tức tốt, chính là phù đồ Thiên Thiên Thiên Đế Mặc Hồi Trần cùng Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực tuyên bố ủng hộ Đông Hoàng. Cự không chấp nhận mệnh lệnh của Thánh Quân. Hơn nữa nghe nói Thánh Quân lên cơn thịnh nộ, hai đại thiên địa này cũng đã biến thành chiến trường. Mạc Thiên Cơ trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Cửu trọng thiên khuyết hiện tại đã biến thành chiến trường khổng lồ, khó có được nơi an ổn. Có thật nhiều cao thủ lánh đời nhiều năm rơi rít rời núi. Tất cả lực lượng bí mật của thiên đế lại xuất hiện cõi trần. Tất cả tổ chức bí ẩn liên tiếp hóa trang lên sân khấu. Các loại tổ chức sát thủ ngang trời xuất thế. Mọi người đều rơi rít tham dự trận thiên địa đại kiếp này. Các đại sư cấp một phái dốc toàn bộ lực lượng ủng hộ thiên địa mà mình ủng hộ. Trên giang hồ cũng là một đoàn hỗn loạn. Đây chính là chuyện mà chúng ta trong sân cốc một tháng đã dự đoán được. Cả cửu trọng thiên khuyết coi như là toàn diện bắt đầu một lần gột rửa. Vùng trời này hoàn toàn rối loạn rồi. Liên tiếp tin tức, quả thực chính là liên tiếp như lôi như chớp. Nên đến đầu 16 người, nền trên đầu 16 người đến đầu ván mắt hoa. Trong lúc nhất thời không biết nên làm ra sao. Muốn nói về tật lôi tia chớp, mà người ngược lại sẽ không có kinh ngạc. Chính là mấy vị nữ sĩ cũng không sợ xâm đánh. Nhưng liên tiếp tin tức tình báo như vậy làm cho mọi người thật tâm rung động. Thậm chí là có chút ít trợn tròn mắt. Thiên Binh Các của Kỷ Mặc là Khắc Địch, Nhuê Bất Thông, Đàm Đàm. Những người này tần tần khổ khổ, nhiều lần vất vả cực nhọc thành lập, nay đã bị đánh cho thất linh bát lạc. Nếu như chỉ đơn thuần chẳng qua là Thiên Binh Các sụp đổ, vậy thì thôi đi. Có qua có lại, có đi có thể xây dựng, tái tụ nhân thủ, tái khởi phong vân. Nhưng là một đám huynh đệ cũng không ổn tới cực điểm. Đàm Đàm thì bị trọng thương, hạ lạc không rõ. Cố Độc Hành bố Lưu Tình, đại bại không biết tung tích. Tạ Đàn Phượng thì sao đây? Hồ Duyên Ngào Ba, còn công cố Diệu Linh. Còn có các huynh đệ của hắn, Thiên Binh Các thuộc hạ thì sao? Có bao nhiêu người đã mất rồi? Yêu Hoàng Thiên bên kia đã triển khai mình đào mình thương đại chiến. Trong lúc bất chợt, các phương hướng cũng là nhiều chuyện không bỏ xuống được phát sinh. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều tâm loạn như ma, khó có thể nào bình phục tâm tình. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ, hai người đồng thời mặt lặng như nước. Một hồi lâu đều im lặng. Các huynh đệ của hắn ai nấy trong mắt như muốn phúng hỏa, hơi thở hổn hển. Lão đại à! Người nói hiện tại chúng ta cần làm gì? Đổng Vô Thương dẫn đầu, nhảy lên, có chút gấp không thể chờ. Hay là lập tức đi ra ngoài, chém chết đám chó đẻ kia đi. Chém chết? Có thể à? Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ là ta muốn hỏi, người tính làm sao chém chết hết những người đó đây? Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương vẻ mặt giống nhau đều trầm tĩnh. Càng là đến tình trạng ác liệt đến tột đỉnh, hai người phản ứng đều lộ ra vẻ bình tĩnh, như là giếng nước yên tĩnh, không có một gợn sóng. Bởi vì hai người đều biết, nếu như vào lúc này bản thân hai người nôn nóng, vậy thì thật sự toàn bộ xong đời. Mọi người đều quay trở về phạm vi thế lực của mình, trọng chỉnh chiến lực. Cùng bọn họ đánh người chết ta sống. Bằng căn cơ của ta tuyệt đối có thực lực mà đánh à. Động Vô Thường tàn bạo nói, sát khí ngất trời. Nếu như làm như ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi hai chữ. Ngu xuẩn. Mạc Thiên Cơ gào to. Hiện tại lập tức câm miệng ngay cho ta. Động Vô Thường đôi môi giật giật, làm như còn muốn phân tích điều gì. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương hai đạo một quan như bóng với hình dõi theo tới. Tạ Đăng Quỳnh vội vàng lôi kéo ống tay áo của Động Vô Thường, ngăn cản hắn nói tiếp. Động Vô Thường nhất thời trầm mặt, thở hồng hộc. Mạc Thiên Cơ chậm rãi dạo bước. Sở Dương chào mày, ánh mắt cơ hồ ngưng tụ. Điểm thứ nhất, vực ngoại thiên ma tăng binh Tử Tiêu Thiền. Hết lần này tới lần khác, vừa lúc đó, trước tiên, bất luận vực ngoại thiên ma hàng ổ bên kia có phải là không gian sụp đổ hay không. Chẳng qua là nắm bắt thời cơ, có cái gì không đúng. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta có thể có được một giả thiết bước đầu. Thánh quân cùng vực ngoại thiên ma rất có thể tồn tại một sự liên lạc nào đó. Mạc Thiên Cơ gật đầu. Đúng, chuyện thiên ma xâm chiếm này thật sự quá đúng lúc. Coi như là bọn họ không có liên lạc, cũng trở thành có liên lạc. Còn có dường như cũng là vì chế tạo lý do. Lúc đầu chúng ta có thể xác định yêu hậu gặp tập kích trọng thương tuyệt đối không phải là cái gì vực ngoại thiên ma đã hạ thủ. Nếu như thiên ma phương diện chính xác có thể trong một ngày ẩn nấp nhiều cao thủ như vậy, tin tưởng trực tiếp chiếm lĩnh cửu trọng thiên quyết, quyết định không phải là việc khó. Sở Dương nghe thì gật đầu. Nhưng cũng sẽ không là thánh quân thân tự động thủ. Tin tưởng rằng thánh quân không thể không khôn ngoan như vậy. Và lúc này thần tự động thủ à? Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời nói. Nếu không phải là thánh quân tự mình xuất thủ, vẫn có thể đánh yêu hậu bị thương nặng. Nói cách khác, trong tay thánh quân còn có đại lượng cao thủ giấu giếm. Muốn làm cho yêu hậu bị trọng thương, số lượng cao thủ này đúng là không ít. Riêng hoàn cảnh đỉnh cao thủ, liệu có khả năng là yêu hậu trước đó đã bị thương nặng rồi hay không? Sở Dương nhíu mày trầm tư. Chúng ta rời khỏi Trung Cực Thiên, nhưng cũng chỉ có yêu hậu một mình một người kiềm chế thánh quân. Lấy tính tình của yêu hậu, việc cùng thánh quân đánh nhau một cuộc không phải là không kỳ quái, mà vì tính cách của thánh quân có một cơ hội tốt như vậy thì yêu hậu bị thương nặng hắn không lợi dụng mới là lạ. Mà suy đoán này cũng rất có thể. Chẳng qua là ngay cả yêu hậu ở chỗ này trước đó bị thương, nhưng vẫn không phải là đỉnh cao thủ bình thường có thể làm cho nàng bị thương nặng được. Ta còn có khuynh hướng trong tay thánh quân còn có những thứ lực lượng khác không muốn cho người ta biết, mà cổ lực lượng này là cường đại dị thường. Mạc Thiên Cơ cau mày tiếp tục phân tích. 100 vạn năm vạn thánh chân linh có thể bồi dưỡng ra cái gì? Thực sự là chuyện mà chúng ta khó có thể dự liệu được. Ít nhất, bộ phận thực lực này cùng thực lực của Thánh Hoàng Cung vốn đã biết hoàn toàn phân tách ra, hơn nữa quyết không được khinh thị. Mọi người nghe đều chậm rãi gật đầu. Ngoài ra, chính là mấy đại thiên địa náo động. Đông Hoàng Thiên có Đông Hoàng tự mình trấn giữ. Tin tưởng vấn đề này không lớn đi. Yêu Hoàng Thiên hiện nay đã đánh nhau. Cố Độc Hành bố lưu tình bên này cũng cần trợ giúp. Kỷ Mặc, Bất Thông, Đàm Đàm, Tiểu Lan, mấy phương thiên địa, tất cả đều vào trong phân loạn, cũng cần cứu viện. Còn có Ngạo Tà Vân cũng hết sức căng thẳng. Tóm lại các phương diện đều cần nhân thủ, đều là cấp bách, vạn phần khẩn cấp. Nhưng mà tình huống hiện nay tuyệt đối không cho phép chúng ta tách ra. Một khi tách ra, sợ rằng trung ý của Thánh Quân rồi, hắn sẽ rất dễ dàng tìm được cơ hội đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận một. Vậy người nói bây giờ làm sao? Động Vô Thường cùng Kỷ Mạch đồng thời nổi giận, gầm lên một tiếng nói. Chẳng lẽ nhìn huynh đệ chúng ta vào nước sôi lửa bỏng, nhưng mà cái gì cũng không làm sao? Câm miệng đi. Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng thắn cắt đứt lời hai người chất vấn. Nếu như hai người các người chỉ biết nói như vậy, cũng đừng có nói. Hiện tại chúng ta phải tỉnh táo, bất kỳ một điểm sơ hốt nào sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Không có nửa điểm trợ giúp, đã nghe rõ hay chưa? Nếu như lời này là do Mạc Thiên Cơ nói, Động Vô Thường cùng Kỷ Mạch sợ rằng còn phải cãi cọ mấy câu. nhưng mà lời này xuất phát từ Sở Dương nên hai người tức thì câm nín. Sở Dương, lão đại quyền uy, không ai có thể chất vấn, cũng không cho phép xem thường. Trên trán của Mạc Thiên Cơ cơ hồ có gân xanh nổi lên. Hắn nói, hiện tại chẳng qua là gấp gáp, chẳng qua là khinh suất không có chỗ hữu dụng. Dưới mắt, nhiệm vụ thiết yếu là đầu tiên phải tìm được một nơi dừng chân an tĩnh, ổn thỏa. Động Vô Thường kỹ mặt là khắc địch, chịu trách nhiệm tuần tra, bảo vệ. Ta cùng lão đại Khinh Vũ, hai vị chị dâu còn có Lệ Nhi, Nhạc Nhi đang quỳnh bất thông từ nương. Cần hào hảo phân tích một chút về thế cục trước mắt. Hắn thật sâu thở dốc một hơi. Còn có, đây là thời khắc mấu chốt. Trăm triệu lần không được bước sai. Không cho phép cơ bất kỳ một ai hành động thiếu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, lời Thiên Cơ nói sẽ như lời của ta. Làm trái lời Thiên Cơ là làm trái với lời của ta đây. Sở Dương bổ sung một câu. Sở Dương thật đang sợ hãi mấy huynh đệ này nhất thời ý khí, vội vàng chạy tới viện thủ, đây mới thật sự là hỏng bét. Không nên hoài nghi, Động Vô Thường kỹ mặt là khắc địch, còn cơ duyên bất thông đều có thể làm ra loại chuyện này. Cho nên dự phòng châm này là sớm đánh tốt. Tại sao khai hội không cho chúng ta dự chứ? Là khắc địch mới vừa nói đã bị Sở Dương hung hãn trợn mắt, liền quay trở về. Tại sao không gọi các người ư? Cũng là bởi vì các người chung quy có tật xấu hổ, gọi to gọi nhỏ. Mạc Thiên Cơ tàn bạo nói, bắt đầu từ bây giờ, ba người các người, nếu ai dám nói nhiều một câu, lập tức xuống cấp. Lão đại mới vừa nói, ta bây giờ có quyền nói chuyện à? Ba người nhất thời cầm như hến, thật sự không ai dám nói ra một tiếng. Sở Dương trong lòng trầm ngâm, tình huống bây giờ ác liệt đến trình độ nào? Đơn thuần từ phản ứng của Mạc Thiên Cơ là có thể nhìn ra. Mạc Thiên Cơ cự nhiên nổi giận như vậy, hơn nữa còn muốn tập hợp mọi người phân tích mạch lạc, ngăn ba người Động Vô Thường nói chuyện, thậm chí muốn mượn thân phận mình để nói chuyện. Lấy hiện tại đủ loại dấu hiệu để phán đoán, trong đầu hắn cảm giác như một đoàn sương mù, sợ rằng trong đầu của Mạc Thiên Cơ cũng giống như vậy. Hơn nữa, bởi vì nhiều huynh đệ đồng thời gặp chuyện không may, Mạc Thiên Cơ cũng bị rối loạn. Giai đoạn hiện nay mà nói, căn bản không có trọng điểm mục tiêu chú ý, bởi vì nơi đâu cũng gặp chuyện không may, mỗi một nơi đều là mục tiêu đáng giá để chú ý. Nhất thời nửa khắc, một gian huyệt động do nhân lực tạo nên đã thành hình. Tùy tam đại hộ vệ đi ra ngoài thủ vệ, tạo thành đạo phòng tuyến thứ nhất. Sau đó lại đem Động Vô Thương, là khắc địch kỹ mặt, ba người đuổi ra ngoài, làm thành đạo phòng tuyến thứ hai. 10 người khác sắc mặt trầm trọng ngồi thành một vòng. Tham dự hội nghị có Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ, Thiết Bổ Thiền, Ồ Thiên Thiến, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, Tự Nương, Nhơ Bất Thồng và Tạ Đan Quỳnh. Lần này Mạc Thiên Cơ chủ động nói ra tin tức, sau đó đề nghị mọi người phát biểu ra ý kiến của riêng mình. Lúc này do Thiết Bổ Thiền chủ trì toàn cục. Quyết định này làm cho Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên tán thưởng không dứt. Bởi vì Mạc Thiên Cơ rõ ràng biết, mặc dù mình hiện nay nỗ lực như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại tâm đã có chút ít rối loạn rồi, cơ hội chính là mất đi sự bình tĩnh, khó duy trì được sự tỉnh táo. Chuyện thủy chung liên quan đến sinh mệnh của nhiều huynh đệ, chú ý sẽ loạn, nhưng hết lần này tới lần khác, bản thân ai cũng không bỏ được. Lời nói không dễ nghe. Hiện tại Mạc Thiên Cơ so ra còn kém đám người Động Vô Thường. Bọn họ đầu nóng lên đi trợ giúp, mục đích chỉ có một, bàn khoan ngược lại ít hơn, định vị tốt hơn. Mà Mạc Thiên Cơ hiện nay cần nắm toàn bộ đại cục, suy nghĩ chu đáo phải chu đáo, mà thế cục bây giờ làm có thể nào mà chu đáo được đây. Cho nên Mạc Thiên Cơ hiện nay càng thêm rối loạn. Mà ngay lúc này, Thiết Bộ Thiền vị đã từng nắm giữ thiên hạ, là một đế vương, dùng địa vị một đế vương tới phân tích. Lấy hay bỏ mới là lựa chọn thỏa đáng nhất. Kết thúc tập 523 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.